Ngô Bình cười nói, vào thời Tiên Quốc, chiếc nhẫn này có tên là nhẫn hộ pháp, bên trong nó có trận pháp hộ thể. Khi người đeo gặp nguy hiểm, nó sẽ khởi động trận pháp, hình thành một kết giới hộ thể cỡ nhỏ. Đường Băng Vân có vẻ ngưỡng mộ. Anh tinh mắt thật đấy, nhớ phải tìm cho em ít đồ hay đấy. Ngô Bình đưa chiếc nhẫn cho cô ấy, rồi nói, khi dùng thì vận chuyển chân khí là được, chỉ được dùng một lần thôi, nên em đừng lãng phí. Đường Băng Vân vui vẻ cất chiếc nhẫn đi, sau đó đi tiếp. Hai người đi hết con đường mòn, la tới một cây cầu bắc qua sông. Cây cầu dài 30 mét, qua cầu là đến lối vào của tổng bộ đường môn. Hai bên là những bức tường vừa dày vừa cao, không có cổng mà có thể đi thẳng vào. Nhưng có bốn người đang đứng ở đây, trông thấy Đường Băng Vân một cái là đứng thẳng người rồi lễ phép chào hỏi. Cô chủ. Đường Băng Vân khẽ gật đầu. Mọi người vất vả rồi. Hai người đi vào trong, sau đó Ngô Bình đã nhìn thấy một con đường rất rộng và một tòa kiến trúc cỡ lớn cổ kính và mang phong cách đời mình. Hai bên đường là các ngôi nhà lớn, cửa cao và rộng, trước cửa còn có sư tử đá oai phong lẫm liệt. Đường Băng Vân nói, tất cả các đường soái đều có nhà riêng ở đường Gia Bảo, một số đường sĩ cũng có. Ngô Bình cười nói, chờ khi nào trở thành đường soái rồi, anh cũng có nhà ở đây à? Đường Băng Vân nói, đương nhiên, đường Gia Bảo vẫn còn nhà trống để chuẩn bị cho các đường soái mới được bổ nhiệm. Đồ đạc trong nhà đều mới hết, có thể vào ở lúc nào cũng được. Ngô Bình nói, chắc sống ở đây an toàn lắm nhỉ? Đường Băng Vân cười nói, cao thủ của đường môn đều ở đây hết, thì ai dám đến quấy nhiễu chứ? Ngô Bình gật đầu. Được đấy, chờ anh ổn định vị trí rồi thì sẽ chuyển nhà đến đây. Đường Băng Vân cười nói, được, đến lúc ấy mình sẽ là hàng xóm của nhau. Ngô Bình hỏi, nhà em ở đâu? Đường Băng Vân là cháu gái của Đường Thiên Tuyệt nên đương nhiên cũng có nhà. Cô ấy đáp, ngay đằng trước thôi, chờ xong nghi thức em sẽ dẫn anh vào tham quan. Hai người đi tới cuối đường thì thấy một từ đường, bên trong bày bài vị của các vị tổ tiên từ nhiều đời của đường môn, hiện đang có hai người trông coi ở đây. Đường Băng Vân nhìn đồng hồ, thấy đã 8:45 sáng. Cô ấy nói, 9 giờ là nghi thức bắt đầu, chúng ta chờ một lát nhé. Cô ấy vừa nói dứt câu thì có ba người thanh niên đi tới. Đi giữa là một người thanh niên 25 tuổi, anh ta đi đến gần Đường Băng Vân rồi cười nói, Băng Vân, em về nhà. Nhìn thấy anh ta, Đường Băng Vân lập tức đen mặt. Đường Quý, anh đến đây làm gì? Đường Quý đó cười nói, nghe nói em có bạn trai rồi nên anh đến xem. Sau đó gã nhìn Ngô Bình với vẻ coi thường, trông thường thế. Anh bảo em là bạn gái anh mà em không chịu, giờ lại kiếm một người kém thế này à? Hai người đứng cạnh Đường Quý cũng hùa theo. Đúng đấy, anh Quý chẳng tốt hơn thằng này cả trăm lần à? Anh Quý là đường soái mà đường môn có mấy đường soái trẻ tuổi thế này chứ? Đường Băng Vân cười lạnh, Ngô Bình mạnh hơn anh Quý của các người cả trăm lần. Biến hết đi, đừng làm tôi chướng mắt. Đường Quý lạnh mặt nói, Đường Băng Vân, em đang chọc giận anh đấy. Ngô Bình cau mày, bắt đầu thấy bực. Băng Vân bảo anh biến, không nghe thấy à? Đường Quý ngẩn ra, sau đó bật cười nói, thằng kia, ta biết mày rồi. Nghe nói mày ngông trong buổi tiệc hôm qua lắm, nhưng thực lực của mày chưa là gì với tao đâu. Ngô Bình đầy vẻ khinh bỉ nói, mới là tu sĩ cảnh giới luyện khí mà dám vô lễ với tu sĩ nhân tiên vậy ư? Đường Băng Vân kéo Ngô Bình lại, anh ta là em trai của Đường Huyền. Ngô Bình cau mày, Đường Huyền là ai? Đường Băng Vân thở dài một hơi, Đường Huyền là cao thủ số 1 trong thế hệ trẻ của đường môn, ở cảnh giới võ thần rồi. Hơn nữa, mẹ của Đường Huyền và Đường Quý còn được người trong giang hồ gọi là Ngụy phu nhân. Tuy bà ta mới chỉ ở cảnh giới nhân tiên thôi, nhưng lại thông thuộc rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, đã từng giết được cả tu sĩ cảnh giới địa tiên rồi. Ngô Bình hờ lạnh nói, có mẹ ở cảnh giới nhân tiên, anh trai ở cảnh giới võ thần mà cũng dám ngông nghênh trước mặt tôi vậy ư? Chát! Ngô Bình thẳng tay tát vào mặt Đường Quý. Mặt Đường Quý nóng ran, gã bị đánh ngã xuống đất. Bấy giờ gã mới gào lên, mày dám đánh tao? Ngô Bình thờ ơ nói, tôi cho anh 5 phút để gọi anh trai anh tới. Đường Quý cắn răng, được,

đan thuật của ông ấy rất lợi hại. Thì thoảng ông ấy còn mang đan dược cho em uống nữa. Ngô Bình hỏi. Mang đan dược cho em à? Còn viên nào không? Đường Bằng Vân ngẫm nghĩ. Anh không hỏi thì em cũng quên mất. Cô ấy lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ từ trong túi bách bảo, đổ ra 3 viên đan dược màu đỏ to bằng hạt đỗ xanh. Đây là đan trị thương mà ông ấy từng luyện chế, công hiệu tốt lắm, lần nào em bị thương nặng cũng uống một viên. Ngô Bình cầm một viên đan lên xem xét, đoạn nói. Viên đan trị thương này ít nhất phải là đan bậc 5. Đường Băng Vân rất kinh ngạc. Ra là đan bậc 5, bảo sao hiệu quả tốt đến vậy? Ngô Bình nhìn Đường Băng Vân. Anh bảo đảm, Đường Thiên Hạc mà anh vừa quan sát lúc nãy không thể nào đủ trình độ luyện ra đan bậc 5. Đường Băng Vân giật mình. Ý anh là người đó không phải Đường Thiên Hạc? Ngô Bình gật đầu. Ít nhất là không phải Đường Thiên Hạc đã luyện đan trị thương cho em. Gương mặt Đường Băng Vân tái đi. Nếu ông ta không phải Đường Thiên Hạc thì liệu có thể là ai? Ngô Bình híp mắt. Không vội, ngày mai anh sẽ tiếp tục dạy ông ta luyện đan, từ từ tìm điểm sơ hở. Đường Băng Vân cảm thấy chuyện này rất hệ trọng. Chúng ta có cần báo cho ông nội không? Ngô Bình lắc đầu. Tạm thời không cần. Nghĩ một lúc anh nói tiếp. Em gọi Đường Huyền đến đây. Vài phút sau, Đường Huyền đã xuất hiện, anh ta cúi chào. Tiên sinh. Ngô Bình nói. Đường Huyền, bây giờ tôi trị liệu thần khiếu cho anh, quá trình sẽ rất đau đớn. Đường Huyền trầm giọng đáp. Chỉ cần chữa khỏi thần khiếu, có đau đến mấy tôi cũng không sợ. Ngô Bình bắt đầu bắt tay vào điều trị, kéo dài đến tận tối. Sau nửa ngày trị liệu, Đường Huyền không còn thấy huyễn cảnh nữa, vô cùng khâm phục và biết ơn Ngô Bình. Sau đó, Ngô Bình kê một phương thuốc, bảo Đường Huyền phải uống mỗi ngày. Đường Huyền rất cảm kích, rối rít cảm ơn anh. Ngô Bình bảo anh ta về tĩnh dưỡng. Chờ đối phương đi rồi, anh bắt đầu chỉ điểm cho Đường Băng Vân tu hành cảnh giới trúc cơ. Tuy tu vi của Đường Băng Vân cũng không yếu, nhưng để lại rất nhiều nuối tiếc. Ví dụ như, luyện hình của cô ấy không toàn diện, tinh thần lực hơi kém, lại càng không phải nói đến đan thành và linh cảm. Trước mắt, Ngô Bình sẽ từ từ giúp Đường Băng Vân đạt đến cảnh giới linh cảm, sau đó anh sẽ giúp cô ấy thăng cấp thành nhân tiên. Ở cảnh giới trúc cơ, Đường Băng Vân đã luyện ra thần niệm, nhưng luyện hình của cô vẫn chưa lão luyện. Ngô Bình đã dùng y học và công hiệu thần kỳ của chân khí thuần dương để giúp cô ấy đả thông kinh mạch cấp 4 toàn thân và tu luyện hình thể. Trước đó, Đường Băng Vân đã bắt đầu tu luyện đoàn thể thuật của Ngô Bình, hiệu quả rất tốt, cộng thêm phương pháp hít thở hạ thừa. Gần đây cô ấy đã tiến bộ rất nhanh. Đêm xuống, Đường Băng Vân nằm thẳng trên giường, chỉ mặc một lớp áo lót mỏng manh. Tất nhiên, trong mắt Ngô Bình thì cô ấy có mặc quần áo hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Bàn tay mang theo nhiệt nóng của Ngô Bình không ngừng vỗ lên người Đường Băng Vân. Sau mỗi lần vỗ, chân khí thuần dương sẽ thấm vào da cô ấy, xâm nhập kinh mạch, tiếp tục tôi luyện cơ thể cô ấy. Đôi tay Ngô Bình không ngừng vỗ thật nhanh, mỗi giây phải vỗ hơn 20 lần, mà mỗi lần vỗ đều nhắm chuẩn vào huyệt vị. Nửa giờ, 1 giờ, rồi 3 giờ trôi qua, đến hơn 5 giờ sáng, đã có một luồng hơi nóng bốc thẳng lên từ đỉnh đầu Ngô Bình. Hơi nước tụ lại chứ không phân tán. Khi lên đến đỉnh đã ngưng tụ thành hình dạng 3 đóa hoa sen, sinh động như thật. Dưới ánh đèn, hoa sen lấp lánh 7 sắc màu, đẹp vô cùng. Đường Băng Vân thấy rất dễ chịu. Thể chất của cô ấy không ngừng được nâng cao, trở nên mạnh hơn. Nhiều kinh mạch cấp 4 được đả thông, kinh mạch cũng ổn định hơn. Xương cốt và da thịt cũng khỏe mạnh hơn hẳn. Lúc này, cô ấy đang nằm sấp trên giường. Ngô Bình bóp vai cô ấy, đoạn bảo. Có thể ngồi dậy rồi. Đường Băng Vân chờ mình ngồi dậy, đôi mắt sáng rực lên. Cô ấy cảm thấy tu vi đã tăng lên rất nhiều. Lần này ít nhất phải bằng nửa năm khổ luyện tu hành. Cô ấy vui lắm, bèn ôm chầm Ngô Bình. Anh giỏi quá, cảm ơn cháu. Lẽ ra Ngô Bình sẽ ôm ấp cô ấy một chút, nhưng anh mệt quá rồi, đến nói chuyện còn chẳng buồn nói, chưa đừng bàn đến những chuyện khác. Anh khẽ thở dài, nằm xuống vị trí mà Đường Băng Vân vừa nằm, rồi nói. Đừng cảm ơn xuống, giúp anh thư giãn gân cốt đi. Đường Băng Vân rất vui vẻ, bèn tươi cười, bắt đầu xoa bóp giúp anh. Tuy cô ấy là con gái nhưng lực tay rất mạnh, Ngô Bình dễ chịu vô cùng, chẳng mấy chốc đã thoải mái rên hừ hừ. Xoa bóp được nửa giờ, anh cũng từ từ hồi phục thể lực, bèn mở mắt ra. Băng Vân, anh có món đồ này muốn tặng cho em. Anh ngồi dậy, lấy một mặt dây chuyền ngọc ra. Mặt dây chuyền ngọc này lấy từ chỗ Khương Đông Thăng, bên trong có chứa một loại năng lượng kỳ lạ. Trước đây anh từng sử dụng lá ngọc và sinh lực đã tăng lên rất nhiều. Anh cũng từng dùng kiếm ngọc, nhận được một nguồn năng lượng sắc bén. Mặt dây chuyền ngọc này chắc chắn cũng có công dụng rất tốt, nên anh quyết định cho Đường Băng Vân sử dụng. Đường Băng Vân nhìn mặt dây chuyền ngọc, tò mò hỏi. Đây là gì thế? Ngô Bình mỉm cười. Em bóp vụn nó là biết. Đường Băng Vân bóp mạnh một cái, mặt dây chuyền ngọc đã vỡ nát. Một sợi vàng rơi xuống, thấm vào da thịt cô ấy, sau đó tản vào từng tế bào. Cô ấy cảm thấy tư duy của mình trở nên sắc bén hơn, năm giác quan và sáu thức cũng mạnh hơn. Đường Băng Vân ngạc nhiên hỏi. Đây là gì vậy anh? Ngô Bình hỏi cảm giác cụ thể của cô ấy, gật đầu rồi giải thích. Loại năng lượng này sẽ giúp em nâng cao tinh thần, tăng cường năm giác quan, thần niệm có lẽ cũng sẽ mạnh lên. Tuy Đường Băng Vân đã sinh niệm, nhưng thần niệm rất yếu, so với Ngô Bình lúc mới ngưng tụ thần niệm còn yếu hơn nhiều. Nhưng lúc này cô ấy bỗng cảm thấy thần niệm của mình đã tăng mạnh, niệm lực đủ để giữ tảng đá nặng một cân lơ lửng giữa không trung. Cô ấy kinh ngạc vô cùng. Thần kỳ quá! Chồng ơi, rốt cuộc đây là thứ gì? Bây giờ Đường Băng Vân đã chấp nhận thân phận chồng của Ngô Bình nên bắt đầu gọi anh như thế. Ngô Bình bảo, thỉnh thoảng mới lấy được thôi, anh cũng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, có lẽ không lâu nữa em sẽ có thể đan thành. Đường Băng Vân vui mừng vô cùng. Chồng ơi, đồ tốt như vậy sao anh không dùng? Ngô Bình cười. Em hơi ngốc, tư chất lại kém nên dùng. Anh thì khác, thiên tài như anh đâu cần dùng đến. Đường Băng Vân tức tối đấm anh, nhưng hiểu rằng Ngô Bình đã từ bỏ lợi ích vì mình, đây là tấm lòng mà anh dành cho cô ấy. Ồn ào một hồi, cô bỗng ôm chặt Ngô Bình, gác cằm lên vai anh, lẩm bẩm. Anh nghĩ em có thể gặp được mẹ em không? Mẹ ở đây ám chỉ mẹ ruột của cô ấy. Ngô Bình an ủi. Yên tâm đi, chắc chắn em sẽ tìm được mà. Hai người trò chuyện âu yếm một lúc thì trời đã sáng. Mới sáng sớm, Đường Huyền đã ghé thăm. Hôm qua sau khi trở về, anh ta đã uống thuốc. Hôm nay liền cảm thấy khá hơn nhiều. Anh ta đến đây để trực tiếp cảm ơn Ngô Bình. Ngô Bình nói, nghỉ ngơi thật tốt, trong vòng một tháng đừng đánh nhau với ai, sau khi hồi phục hẵng đến tìm tôi. Đường Huyền cúi người, cảm ơn tiên sinh. Rồi anh ta nói tiếp, tiên sinh, mẹ tôi đang chờ bên ngoài, muốn được gặp anh, không biết tiên sinh có rảnh không? Ngô Bình giật mình, phu nhân quỷ quyệt rất nổi tiếng trên giang hồ, anh thật sự muốn gặp người này một lần, bèn bảo, mời vào đi. Thế là Đường Huyền đi ra, lúc trở vào đã dẫn theo một người phụ nữ. Trông người này chỉ hơn 20 tuổi, thân hình nóng bỏng với đầy đủ đường cong, quyến rũ vô cùng, mặc sườn xám đen, da trắng như tuyết. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi chào. Lam Thủy Nguyệt kính chào tiên sinh. Tiên sinh đã chữa bệnh cho con trai Đường Huyền, khiến Thủy Nguyệt này vô cùng cảm kích. Tôi có mang theo chút quà mọn, mong tiên sinh nhận cho. Đôi tay ngọc ngà đặt chiếc hộp gỗ màu đen lên trước bàn bên cạnh. Ngô Bình nói, phu nhân khách sáo quá, mời ngồi. Phu nhân quỷ quyệt Lam Thủy Nguyệt mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. Ngô Bình nhìn chiếc hộp gỗ, bên trong có một viên đá màu xanh ánh kim không ngừng phát ra những tia chớp xanh vàng li ti, mang khí tức hủy diệt. Anh giật mình bèn bảo, phu nhân thật khách sáo, đều là người của Đường môn, tôi giúp Đường Huyền là chuyện nên làm. Phu nhân quỷ quyệt cười nói, tiên sinh, chỉ là chút lòng thành, xin đừng từ chối. Lam Thủy Nguyệt này làm việc gì cũng phân rõ ân oán, tiên sinh có ơn với chúng tôi, tất nhiên tôi phải đền đáp. Ngô Bình cũng không nhiều lời nữa. Vậy cảm ơn phu nhân. Anh nhìn Lam Thủy Nguyệt kỹ hơn, phát hiện năng lượng trong người đối phương rất hỗn loạn, có ít nhất 7-8 loại năng lượng đang lưu chuyển. Ngô Bình giật mình, lập tức hiểu ra Lam Thủy Nguyệt không chỉ đến đây tặng quà mà chắc chắn còn có chuyện nhờ vả. Quả nhiên, Lam Thủy Nguyệt khẽ thở dài. Tiên sinh có y thuật cao minh, không biết có thể xem giúp Thủy Nguyệt được không? Ngô Bình nói. Tất nhiên là được, mời phu nhân đưa tay ra. Lam Thủy Nguyệt bèn giơ cổ tay ra. Ngô Bình bắt mạch một lúc, bèn cau mày bảo. Công pháp mà phu nhân tu luyện quá hỗn tạp, dẫn đến tình trạng xung đột giữa 7 loại chân khí trong cơ thể. Hơn nữa, vì áp chế những chân khí khác thường này, phu nhân còn tu luyện một loại công pháp rất bá đạo. Ý đồ là áp chế chúng, tiếc là lại phản tác dụng. Cuối cùng 8 loại chân khí này quấy nhiễu lẫn nhau, ngày nào cũng chiến đấu với nhau trong cơ thể phu nhân. Điều này khiến phu nhân rơi vào tình trạng sống không bằng chết, có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào, không thể quay lại được nữa. Lam Thủy Nguyệt nghe xong, lập tức cảm thấy kinh ngạc và kính phục anh, vội vã nói. Tiên sinh thật tin tưởng, quả đúng là thế. Đường Huyền vội vàng quỳ xuống. Mong tiên sinh cứu giúp mẹ tôi. Ngô Bình đưa anh ta dậy, đoạn bảo. Anh không cần làm thế, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đường Huyền vô cùng cảm kích. Cảm ơn tiên sinh, sau này nếu tiên sinh cần gì sai bảo, Đường Huyền này bằng lòng lên núi đao xuống biển lửa, quyết không chối từ. Ngô Bình cười nói. Quá lời rồi, thật ra tôi có thể chữa trị cho phu nhân, nhưng phu nhân cần từ bỏ một số thứ. Lam Thủy Nguyệt vội hỏi. Tiên sinh, chẳng hay tôi phải từ bỏ thứ gì? Ngô Bình đáp. 8 loại chân khí, phu nhân chỉ giữ được lại 2 loại, 6 loại còn lại phải loại bỏ hết. Lam Thủy Nguyệt lập tức chần chừ. Bà ta được gọi là phu nhân quỷ quyệt là nhờ vào kỹ năng giết người, mà kỹ năng này gắn liền với chân khí trong cơ thể mà bà ta đã khổ luyện tu hành gần 40 năm qua và các loại năng lượng kỳ lạ được thu thập qua những lần kỳ ngộ. Thấy đối phương do dự, Ngô Bình nói. Phu nhân, chuyện có phân nặng nhẹ. Tình trạng của phu nhân hiện đã rất nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Tu vi mất rồi có thể tu hành lại, nhưng nếu mạng không còn, thì thứ gì cũng mất. Lam Thủy Nguyệt thở dài thườn thượt. Sao số của tôi lại khổ thế chứ? Năm xưa trải qua mấy lần kỳ ngộ, cứ ngỡ là vận may trời ban, nào ngờ đến cuối cùng vẫn trắng tay. Lòng Ngô Bình thoáng xao động. Lẽ nào năng lượng trong cơ thể phu nhân có nguồn gốc gì đó? Lam Thủy Nguyệt lại thở dài, kể lại kỳ ngộ năm xưa của mình. Lúc nhỏ, Lam Thủy Nguyệt sống trong núi lớn ở Nam Cương, leo qua một quả núi là đến nước Liêu. Bên đó là họ hàng của nhà bà ta, hai bên thường xuyên qua lại. Có lần, Lam Thủy Nguyệt lên núi hái thuốc, vì tham lam nên vượt biên giới, đến nước Liêu. Đến lúc bà ta muốn về nhà thì trời đã tối. Nam Cương vô cùng nguy hiểm, đầy rẫy rắn độc, trùng độc rình rập. Mèo báo to đến mức có thể ăn thịt người, lợn rừng có kích cỡ y như trâu bò vậy. Một con muỗi độc hay ong độc cũng có thể lấy mạng người. Tuy Lam Thủy Nguyệt còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, bà ta cẩn thận đi theo con đường nhỏ mà con người đã đi. Con đường này tràn ngập mùi của con người, chăm thú không tiếp cận. Loài người đứng đầu muôn loài, muông thú không muốn động vào. Lúc sắp leo qua núi, đi vào biên giới nước mình, thì Lam Thủy Nguyệt đột ngột nghe thấy âm thanh kỳ lạ vọng đến từ phía trái. Vừa giống tiếng trâu gầm, vừa giống tiếng hổ kêu. Trẻ con rất tò mò. Tuy lý trí bảo rằng nên tránh xa âm thanh nọ, đừng qua đó, nhưng dưới sự sai khiến của lòng hiếu kỳ, bà ta đã đánh bạo đi về hướng có âm thanh. Đi được chừng 500 mét, phía trước là một sườn dốc thoai thoải. Trong rừng trúc rừng rậm, có hai con quái vật đang giao chiến. Sau khi nhìn rõ cảnh quái vật đánh nhau, Lam Thủy Nguyệt sợ đến mức không dám thở mạnh, vội bịt miệng rồi nấp sau tảng đá, không dám nhúc nhích. Phía trước là một con phượng trắng cao hơn 3 mét, lông trắng như tuyết, răng nanh dài mười mấy cm, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ nhiều máu trong màn đêm, u ám tàn bạo. Giao chiến với phượng trắng là rắn hổ mang chúa, bề ngang con rắn to như thùng nước vậy, dài mười mấy mét, có vảy tím dày trên thân. Lúc này, mãng xà đã quấn mấy vòng quanh phượng trắng, con phượng trắng liên tục vùng vẫy, móng vuốt cắm vào đầu mãng xà, không ngừng cấu xé. Cuộc giao đấu của chúng đã đến hồi cuối, đầu của rắn hổ mang chúa bị phượng trắng cắn nát và hút sạch tủy não. Rắn hổ mang chúa tuy không còn tủy não nhưng vẫn cuốn chặt theo bản năng. Mắt của phượng trắng từ từ lồi ra, nó không thở nổi nữa, xương và nội tạng bị ép vụn, cuối cùng bị mãng xà siết chết. Lam Thủy Nguyệt chờ hơn một giờ, sau khi chắc chắn phượng và rắn đều đã chết, mới đánh bạo đến gần. Bà ta thở sờ, thấy rắn đã chết thật, vượn cũng đã chết. Bỗng nhiên, bà ta ngửi được mùi hương lạ. Dưới ánh trăng, Lam Thủy Nguyệt nhìn thấy một cái cây nhỏ mọc giữa khe đá, lấp lánh ánh sáng như sao. Cây mọc ra ba quả, chúng đều có màu trắng, mùi thơm tỏa ra từ chúng. Đi đường núi suốt đêm, Lam Thủy Nguyệt đã đói meo, vừa thấy đồ ăn liền hái một quả để ăn ngay. Vừa nuốt quả vào bụng, một luồng năng lượng thanh mát liền lưu chuyển trong cơ thể Lam Thủy Nguyệt, dễ chịu vô cùng. Cùng lúc ấy, bà ta cảm thấy sức lực của mình cũng tăng lên, mắt có thể nhìn rõ trong đêm. Bà ta sống trong núi từ bé, biết cơ thể rắn hổ mang chúa rất quý, bèn dùng dao bổ củi lấy mật rắn. Kết quả là tìm mãi chẳng thấy mật rắn, mà lại tìm được một hạt châu to bằng quả nho, màu xanh đen, có mùi thơm. Lam Thủy Nguyệt tưởng hạt châu ấy là mật rắn, người dân nơi đây có thói quen ăn sống mật rắn, cho rằng làm vậy sẽ lấy được năng lượng từ rắn, sống lâu trăm tuổi. Thế nên bà ta đã nuốt thẳng hạt châu ấy. Nuốt xong, bà ta lại cảm thấy có một nguồn năng lượng xuất hiện trong cơ thể mình, không có xung đột gì với năng lượng bà nãy. Cuối cùng, bà ta mổ bụng vượn trắng, định xẻ mấy miếng thịt để đem về nhà nấu. Nhưng không ngờ, bà ta lại tìm được một hạt châu màu trắng trong cơ thể con vượn. Hạt châu này cũng có mùi thơm. Chẳng biết bà ta nghĩ thế nào mà lại nuốt nó vào. Hạt châu vào bụng đã biến thành nguồn năng lượng thứ ba. Thế là trong người Lam Thủy Nguyệt đã có ba loại năng lượng kỳ lạ. Nhờ ba loại năng lượng ấy, bà ta có thiên phú tu hành rất mạnh. Chẳng mấy chốc đã trở thành thợ săn mạnh nhất trại. Sau đó, bà ta được cổ vương nhận làm đệ tử và truyền dạy cổ thuật. Thế nên trong cơ thể đã tu luyện ra năng lượng thứ ba, lực tiên cổ. Từ đó, bà ta lại tu luyện ba loại công pháp, đều là kỳ công tà môn, uy lực rất mạnh nhưng yêu cầu đối với người tu hành cũng rất cao. Nhờ ba loại năng lượng lúc trước, Lam Thủy Nguyệt tu luyện cái gì cũng nhanh, do ba loại năng lượng không thể bị đồng hóa, cuối cùng tạo thành cục diện bây giờ. Ngô Bình nghe kể xong, bèn cảm thán. Vận may của phu nhân quả là khác thường. Hạt châu mà phu nhân tìm được năm xưa có lẽ là nội đan của rắn hổ mang chúa và vượn trắng. Dạ thú có nội đan đã có thể gọi là yêu quái rồi. Loại quả mà phu nhân đã ăn, nếu tôi đoán không sai, có lẽ là quả thiên tinh vô cùng quý hiếm. Ăn quả này trong người sẽ sản sinh lực thiên tinh. Lam Thủy Nguyệt cũng thở dài. Quả gì thì bây giờ cũng vô dụng. Để giữ mạng, tôi chỉ đành từ bỏ chúng. Ngô Bình hỏi. Phu nhân có ăn cả ba quả không? Lam Thủy Nguyệt cười khổ. Tôi mang hai quả còn lại về nhà. Một quả thì cho chó nhà tôi ăn, quả còn lại thì hôm sau tôi ăn. Ngô Bình bó tay. Quả thiên tinh mà lại cho chó ăn ư? Anh lắc đầu hỏi tiếp. Nếu được thì bây giờ tôi có thể giúp phu nhân loại trừ các năng lượng dư thừa. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Tám loại năng lượng, phu nhân muốn giữ hai loại nào? Lam Thủy Nguyệt nghĩ ngợi. Ba loại năng lượng đầu tiên không thể bị đồng hóa, hãy bỏ chúng trước đi. Năm loại còn lại, tôi chỉ muốn giữ lại loại cuối cùng tôi đã tu luyện và lực tiên cổ. Ngô Bình gật đầu. Được, hãy ngồi ngay ngắn và làm theo lời tôi nhé. Anh bảo Lam Thủy Nguyệt ngồi ngay ngắn lại, đoạn đặt tay trái lên lòng bàn tay bà ta. Bây giờ, hãy để năng lượng của quả thiên tinh ra và truyền nó vào cơ thể tôi. Lam Thủy Nguyệt kinh ngạc nói. Lực thiên tinh này vô cùng ghê gớm, tôi sợ nó sẽ làm tiên sinh bị thương. Ngô Bình cười đáp. Yên tâm, nếu tôi không có năng lực áp chế nó thì nào dám làm thế. Bắt đầu đi. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 93 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.